Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1592, Hạo Nhật Càn Khôn Đan. Ngưng đan là luyện đan mấu chốt nhất, bước đi một trong. Có thể nói là vạn điều dòng nước nhỏ hội tụ thành sông. Diệp Viễn cái này một tiếng hừ lạnh, giống như là tại sở hữu dòng nước nhỏ hội hợp chỗ. Trực tiếp áp một đao, tư vị kia, thực sự là chua xót thoải mái tới cực điểm. Đại trưởng lão biến sắc, lạnh giọng nói, Diệp Viễn, ngươi đây là ý gì? Diệp Viễn vẻ mặt vô tội nói, ta làm cái gì sao? A hát, vừa rồi cuống họng không thoải mái. Hắng giọng một cái, đại trưởng lão vừa rồi, cũng là cuống họng không thoải mái a. Ngươi! Nhược Hư tức đến xanh mét cả mặt mày, thật là hắn cư nhiên tìm không được nói tới phản bác. Không ít trưởng lão đều là liều mạng nhịn cười. Diệp Viễn tiểu tử này, thật sự là quá tổn hại. Nhưng là chuyện này, là đại trưởng lão trước không hợp quy củ, ai cũng tìm không ra nửa điểm khuyết điểm tới. Diệp Viễn cái này một tiếng hừ lạnh, mặc dù không đến mức để cho Tống Khải Dương kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thế nhưng phẩm chất thuốc khẳng định bị ảnh hưởng lớn. Ta làm sao? Lẽ nào ta làm cái gì không đúng sự tình à? Đại trưởng lão làm sao tức giận như vậy? Diệp Viễn vẻ mặt người hiền lành nói. Nhược Hư mặt trầm như nước, trầm giọng nói, Diệp trưởng lão, tốt, ngươi rất tốt. Một hồi chúng ta thủ hạ xem hư thực a. Diệp Viễn cười nói, có thể được đại trưởng lão chỉ giáo, Diệp mỗ cầu còn không được. Tại có chút lãnh liệt trong bầu không khí, tất cả mọi người đan dược đều luyện chế xong thành, có thể đi vào trước 30 đệ tử, thực lực đều phi thường xuất chúng. Xích Lôi Thiên Linh đan mặc dù khó, thế nhưng bọn hắn ngược lại không đến nổi luyện chế không ra. Chỉ là phẩm chất tốt hư, nhưng là không phải trường hợp cá biệt. Mở lo, mời chư vị trưởng lão xem qua. Chấp sự cất cao giọng nói, tất cả mọi người mở ra dược đỉnh, từng viên một đan dược bay ra. Ninh Từ Ngữ nhìn thấy chính mình Xích Lôi Thiên Linh đan, không khỏi một hồi vui mừng quá đỗi. Nàng thật làm được, thượng phẩm đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa chính là cực phẩm. Một đám trưởng lão đi xuống đài cao, vừa liếc mắt liền thấy Ninh Tư Ngữ Xích Lôi Thiên Linh đan. Từng cái kinh ngạc không gì sánh được, bọn hắn nơi nào nghĩ đến, Ninh Tư Ngữ cư nhiên có thể luyện chế ra thượng phẩm đỉnh phong. Xem ra, một vòng này tình thế đã rất rõ lãng, Tư Ngữ nha đầu kia độc trung tam nguyên, lực áp quần hùng a. Một cái trưởng lão nói. Không ít trưởng lão đều đi tới Hiên Vũ trước mặt, chúc mừng nói, nhị trưởng lão, chúc mừng, lần này tiến nhập đan tháp 10 cái danh ngạch, các ngươi mạch này cư nhiên chiếm phân nửa, thực sự là xưa nay chưa từng có a. Hiên Vũ cười nói, may mắn, nhờ có Diệp trưởng lão a. Hiên Vũ trong lòng tự nhiên là vui nở hoa, bất quá hắn cũng biết. Cái này tất cả đều là Diệp Viễn công lao, cùng hắn không có chút quan hệ nào. Mấy năm nay hắn bị đại trưởng lão khi dễ ác, hôm nay xem như xả giận. Đại trưởng lão chỉ hạ xuống đi một vòng, lại lần nữa trở lại trên đài cao. Hắn nơi nào còn có khuôn mặt ở phía dưới đợi. Diệp Viễn cái kia một tiếng hừ lạnh, trực tiếp đem Tống Khải Dương đan dược quấy dày thành hạ phẩm. Hạ phẩm đan dược chỗ nào có thể đi vào trước 10. Tống Khải Dương đã sớm không thấy tăm hơi. Hắn thật không có biện pháp ở chỗ này đợi tiếp. Hôm nay người khác vứt xuống nhà bà nội đi. Lại qua mấy canh giờ, hộ pháp tổ kết quả cũng đi ra. Lục Giật cùng Đinh Huân đều thuận lợi thu được tiến nhập đan tháp danh ngạch. Bên này vừa kết thúc, Nhược Hư liền không kịp chờ đợi đứng lên. Lạnh lùng nói, Diệp trưởng lão, nên chúng ta. Diệp Viễn chậm rãi đứng dậy, cười nói, đại trưởng lão rất gấp a. Tâm tính này nhưng là sẽ ảnh hưởng phát huy nha. Nhược hư hừ lạnh nói, vậy cũng không cần ngươi quan tâm. Hôm nay, lão phu muốn để ngươi biết, trưởng lão không phải tốt như vậy làm. Diệp Viễn cười nói, đại trưởng lão nghĩ thế nào so? Nhược hư trầm giọng nói, đừng bảo là lão phu khi dễ ngươi. Tam giai thần đan tùy ngươi chọn chọn. Đại trưởng lão đến vẫn là ỷ vào thân phận mình, không muốn tại trước mặt nhiều người như vậy rơi xuống một cái ỷ lớn hiếp nhỏ danh tiếng, cho nên hắn để cho Diệp Viễn tới chọn đan dược. Hắn thấy mặc kệ cái gì tam giai đan dược, hắn nghiền ép Diệp Viễn vẫn là không có vấn đề. Hắn chính là đường đường đan tháp đại trưởng lão, 4 sao đỉnh phong đan thần, làm sao có thể bại bởi một cái 3 sao đan thần. Coi như Diệp Viễn có chút không giống người thường, thực lực viễn siêu 3 sao đan thần, hắn cũng có hoàn toàn chắc chắn. Diệp Viễn nghe vậy nhưng là cười nói, đại trưởng lão cư nhiên như thế rộng rãi, cái kia, đan dược liền do ta tới chọn. Nhược hư hừ lạnh nói, ngươi chọn là được, lão phu đường đường đại trưởng lão. Chẳng lẽ còn muốn ở trên mặt này làm khó dễ ngươi một cái 3 sao đan thần? Nói ra, chẳng phải là làm cho cả hoàng thành người chế nhạo. Diệp Viễn gật đầu, nhưng là nhìn về phía Hiên Vũ. Nói, nhị trưởng lão, không biết đại trưởng lão am hiểu nhất tam giai thần đan là cái gì? Hiên Vũ hiểu ý, cười nói, đại trưởng lão am hiểu tam giai thần đan nhiều không kể xiết. Bất quá muốn nói hắn sở trường nhất, cần phải chính là Hạo Nhật Càn Khôn Đan. Hắn đan dược này, thật là vì hoàng thành tạo nên không ít thần quân cảnh cường giả a. Diệp Viễn lông mi dương lên, hơi kinh ngạc nhìn về phía Nhược Hư. Hắn không nghĩ tới, Nhược Hư cư nhiên am hiểu Hạo Nhật Càn Khôn Đan. Cái này Hạo Nhật Càn Khôn Đan, cũng không phải bình thường đan dược, mà là có thể trợ giúp nửa bước thần quân cùng quy khư đại viên mãn, cảm ngộ thiên địa phép tắc, lĩnh ngộ mở trong cơ thể thế giới đan dược. Không có đan dược có thể trực tiếp để cho võ giả đột phá thần quân cảnh, thế nhưng Hạo Nhật Càn Khôn Đan lại có thể gia tăng võ giả đột phá tỷ lệ, để bọn hắn có cơ hội đi ra bước cuối cùng này. Loại đan dược này thật là một đan khó cầu, cần thiết linh dược 10 phần rất thưa thớt liền không nói, đối người luyện chế yêu cầu cũng là biến thái tới cực điểm. Chính là 4 sao đan thần, có thể luyện chế được cũng cực nhỏ cực nhỏ. 3 sao đan thần, còn chưa từng có nghe nói có ai luyện chế được qua. Nhược hư, Hiên Vũ loại này tồn tại, tự nhiên là có thể luyện chế. Thế nhưng Nhược hư tại loại đan dược này bên trên, nhưng là so Hiên Vũ cường không chỉ một bậc. Nhược hư vừa nghe, đầy ngập lửa giận biến thành trào phúng, cười lạnh nói, ha ha, thanh niên nhân cũng không cần quá táo bạo tốt, ngươi nghĩ dùng ta am hiểu nhất đan dược tới so với ta? Ý tưởng là tốt, thật là ngươi quá yếu. Nhược hư ý là ngươi nghĩ trang bức, kết quả tự mình đánh mình khuôn mặt a. Hắn nơi nào nghe không hiểu, Diệp Viễn là muốn khiêu chiến hắn am hiểu nhất đan dược. Thật là, hiện thực không vừa ý người a. Hắn căn bản không cho rằng Diệp Viễn sẽ cùng so với hắn thử Hạo Nhật Càn Khôn Đan. Bởi vì loại đan dược này, 3 sao đan thần khó giải. Trưởng lão khác cũng là lộ ra hèn mọn thần sắc, cảm thấy Diệp Viễn trang quá đầu. Cái này Diệp trưởng lão, ta càng xem càng cảm thấy không đáng tin cậy. Đúng vậy, a muốn nói Ninh Tư Ngữ là hắn giáo, ta đánh chết cũng không tin. Thanh niên nhân nha, có chút thực lực cũng không biết trời cao đất rộng. Thật là, Hạo Nhật Càn Khôn Đan không phải hắn có thể luyện chế. Ngoặc kép, Diệp Viễn chỉ là cười cười. Đối Hiên Vũ nói, nhị trưởng lão, nếu không ta liền cùng so với hắn so với cái này. Hiên Vũ cười nói, đây là ngươi tỉ thí, chính ngươi quyết định đi. Diệp Viễn gật đầu, đối Nhược Hư nói, đại trưởng lão, chớ có trách ta không cho ngươi cơ hội. Chúng ta liền tỉ thí Hạo Nhật Càn Khôn Đan a. Cái gì? Hắn thật muốn so Hạo Nhật Càn Khôn Đan? Đùa gì thế? Tiểu tử này là tới khôi hài a. Ba sao đan thần luyện chế Hạo Nhật Càn Khôn Đan. Tiểu tử này khi chúng ta là ngu si sao? Diệp Viễn một câu nói, làm cho tất cả mọi người trưởng lão đều tạc. CVT, lão tác bị trĩ cũng đừng kéo ta bị táo bón a. Đói thuốc qua mấy con nghiện ơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.